Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 27, học nhóm, gocchuyenaudio.com. Vì sắp thi học kỳ nên trường nó cho nghỉ 2 ngày để học sinh ôn thi. Hôm nay lớp nó có hẹn nhau đi học nhóm và địa điểm là tại nhà bạn lớp trường. Dương, xuống dưới nhà thì bắt gặp mẹ nó đang nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Anh nó thì về Mỹ từ hôm bữa rồi vì anh phải quản lý công ty nên lú nào cũng bận rộn cả. Ba mẹ nó dạo này ít qua Mỹ hơn, đa số là dành thời gian ở nhà chăm sóc nó. Nhờ có mẹ ở nhà chăm mà nó lại tăng cân nữa rồi, mẹ toàn bắt nó ăn uống đầy đủ không thiếu bữa nào nên tăng cân là đúng rồi. Ăn xong nó xin phép ba mẹ rồi lấy xe đi đến nơi tụ tập. Lớp 35 đứa mà đi thì được có mười mấy đứa, chán thật sự. Bọn toàn mắc hết nên có mấy đứa đi chớ đâu. Mà đi học nhóm thì không thể thiếu đồ ăn vặt được, mỗi đứa no mỗi người một bao đồ ăn vặt to tướng, đủ thứ loại, bánh, nước ngọt, bim bim, trà sữa. Đồ ăn chính là chân ái của bọn lớp nó thật. Bước vào nhà cậu thì nó thấy một người phụ nữ sang trọng quý phái đang ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, mặc dù nhìn đã ngoài 40 nhưng vẫn rất lịch lãm. Nó chắc chắn rằng hai người này là ba mẹ của Dương luôn. Nhà gì đâu mà ai cũng đẹp hết, Dương đẹp trai thế quả thật nhờ gen của ba mẹ mà. Chào cô chú ạ, tụi nó đồng thanh. Chào các cháu, ba mẹ Dương trả lời, mẹ Dương thì ôn nhu, hiền cực kỳ, còn ba Dương cũng cực kỳ thân thiện với tụi nó. Nó chuyện chào hỏi các thứ thì tụi nó xin phép lên lầu để bắt đầu việc học. Dương đưa tụi nó vào phòng cậu mà phòng cậu thì to, rộng cực kỳ luôn nên mười mấy người tụi nó thừa sức đủ chỗ. Từ khi bước vào nó để ý từng chi tiết trong phòng cậu. Sau đó nó rút được kết luận Dương thật sự là một người rất sạch sẽ, ngăn nắp. Bàn học được sắp xếp gọn gàng, sách ra sách, vở ra vở, bút thì được đựng trong một chiếc lọ. Trên bàn không có một tí bụi nào hết, nó chắc chắn là cậu thường xuyên lau dọn bàn học, ai như nó bàn học một tuần dọn lần, có khi là cả tháng á chứ. Nó còn thấy một khung ảnh đặt trên bàn học nữa. Bức ảnh là hình cậu chụp lúc nhỏ với gia đình gồm có ba mẹ cậu và một người con gái. Chắc là em gái cậu. Khoa, Dương ơi, mày lắm máy chơi game ghê. Là tiếng bạn bảo đấy. Tụi con trai mấy người toàn nghiện game thế. Mi nói, mua về để đó thôi chứ tao đã đụng đến đâu. Dương nói, bọn nhà giàu có khác, còn nó thì cười trừ, Dương mà không nhởi chắc mặt trời mọc hướng tây mất. Nói đến học hay đến chơi không biết, nhưng khi tụi nó đến là 8 giờ mà đến 9 giờ 30 mới bắt đầu vô học. Bọn còn bảo đến đây chơi là chính chứ học hành gì tầm này mà. Bó tay thật, nhưng mà bọn lớp nó đa số ít học nhưng vẫn điểm cao như thường. Đa số bọn nó toàn ôn toán, lý, hóa chứ mấy môn khác thì về nhà đọc thuộc là ok. Nó phải công nhận là lớp nó học đều thật, ai cũng giỏi cả, điểm cũng ngang ngang nhau nữa, lớp chọn có khác. Nó thì chỉ có môn lý là chống đối nó làm điểm nó bị tụt xuống thôi. Vô học nhưng bọn vẫn nói chuyện nhiệt tình như thường, vừa học vừa nói chuyện mà học vô mới tài chứ. Chỉ có nó và Dương là khi đã bước vào bàn học thì sẽ chăm chú học hết mình thôi. Cách chương.